Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, Huyết Chiến Hắc Sơn Lão Yêu. A, thống khổ kêu rên thanh âm quanh quẩn, chỉ thấy hỏa quang thông thiên thời khắc, một bóng người theo trong ngọn lửa vọt ra, cái này cũng chưa chết. Trong trời cao, Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, hơi hơi đau đầu, đây cũng quá kháng đánh đi. Đầu tiên là một trận Gatling nổ bắn ra, lại trúng mìn oanh tạc, dạng này đều có thể trốn tới. Quả nhiên không hổ là thụ yêu mỗ mỗ nha, chỉ là thời khắc này thụ yêu trạng thái thực sự hỏng bét. Thân thể đã vết thương chồng chất, khí tức trong người càng là yếu ớt đến cực hạn. Hiện tại chỉ cần lại đến nhất kích, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu nghiệt, chết đi cho ta. Thụ yêu hiện thân, Yến Xích Hà có thể không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp thì động thủ, cùng yêu ma tương đạo nghĩa. Cái kia hoàn toàn không cần thiết, vừa ra tay, cũng là pháp kiếm bay ra. Thế muốn thụ yêu chém giết, cứu ta, tự biết bất lực ngăn cản. Thụ yêu lại cũng chỉ có thể kêu cứu. Sau một khắc, sương mù màu đen vọt tới, trực tiếp đem pháp kiếm cản lại. Không tốt, Yến Xích Hà kinh hô, dưới chân nhất động, lại là phi thân cầm kiếm, hướng về Pháp Hải bên này lui tới. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, chỉ thấy thiên địa biến sắc, kết giới bên trong cuốn lên đầy trời hắc vụ. Đi mau, Hắc Sơn lão yêu tới. Yến Xích Hà gấp hô, cái này Hắc Sơn lão yêu thế nhưng là đại yêu, không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Ngươi nhìn, cái cô nương kia, ta muốn đi cứu nàng. Uống, ngươi bị ma quỷ ám ảnh, nơi này tại sao có thể có người sống? Yến Xích Hà giận dữ, làm sao như thế không nhẹ không nặng, không thấy được Hắc Sơn lão yêu đã ra tới sao? Không đi nữa, lưu lại cho ăn yêu sao? Công tử, đi mau, không cần quản ta. Thê oán niệm âm thanh vang lên, trong lúc nhất thời Ninh Thải thần thiện tâm đại phát, trực tiếp xông tới. Ngốc tử, Yến Xích Hà giận dữ, muốn ngăn cản, lại là đã chậm. Đi, dưới chân một chút, mà động lực ván trượt trực tiếp bay ra ngoài, tiếp tại Ninh Thải thần dưới chân. Trong lúc nhất thời, Ninh Thải thần bay thẳng ra, hướng về trên bầu trời Hồng Y Nhiếp Tiểu Thiến mà đi. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, Gatling bật hết hỏa lực, trực tiếp phong tỏa Ninh Thải thần bốn phía, đem đến gần yêu khí đều tiêu diệt. Ngươi, ngươi đây là tại hại hắn. Yến Xích Hà tức giận, nhưng là động tác trong tay lại là không có dừng lại. Thể nội pháp lực phun trào ở giữa, lại là đầy trời kiếm quang cực nhanh, thẳng đến Hắc Sơn lão yêu mà đi. Nhân loại, chết đi cho ta. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, từng tiếng tiếng oanh minh vang động, che trời bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống. Không tốt, Yến Xích Hà kinh hô, lại là chuẩn bị thay đổi kiếm quang ngăn cản, nhưng sau một khắc, chỉ thấy bên cạnh Pháp Hải quanh thân Phật quang nở rộ. Yêu nghiệt cũng dám làm càn. Pháp Hải trên mặt sắc mặt giận dữ, mi tâm ở giữa, Phật tâm lấp lóe, trên người áo cà sa bay thẳng ra, đón gió mà lớn dần. Đại uy thiên long, đại uy thiên long, đại la pháp chú, đại la pháp chú, thế tôn địa tạng, thế tôn địa tạng, phạm âm quanh quẩn. Trong lúc nhất thời áo cà sa phía trên Phật quang phổ độ, đem trọn cái kết giới bầu trời che cản lên. Yến Xích Hà ngây ngẩn cả người, Ninh Thải thần ngây ngẩn cả người, thụ yêu đồng dạng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Pháp Hải lại có pháp lực như thế. Còn không mau một chút, Pháp Hải trong miệng đối với Ninh Thải thần hét lớn, Biệt Lăng thần, nhanh điểm cứu được người nha. Ninh Thải thần tựa hồ cũng là minh bạch, mà động lực ván trượt cực nhanh, vươn tay đi thẳng tới Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh. Cho ta, chúng ta cùng đi. Hồng Y Nhiếp Tiểu Thiến giờ phút này sắc mặt thần sắc, khẽ vươn tay, hai người trực tiếp ôm nhau, bị ván trượt mang về. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, giờ phút này một trận thanh thế to lớn, một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất hiện lên, một cái toàn thân từ cự thạch tạo thành cự thủ, trực tiếp đối với Ninh Thải Thần vồ tới. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, Yến Xích Hà trong tay trưởng tâm lôi đánh ra, từng đạo lôi pháp công đánh vào cự thạch phía trên. Chỉ thấy một cỗ năng lượng bạo phát, cự thạch nhất thời bị tạc trì trệ, tốc độ dừng một chút. Ninh Thải Thần mang theo Nhiếp Tiểu Thiến thừa cơ từ đó bay ra. Đừng nghĩ đi, tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, mặt đất chấn động, lấp kín tường lớn dâng lên, ngăn tại trước người hai người. Đáng chết, Yến Xích Hà ngây ngẩn cả người. Cái này tường lớn dày, lòng bàn tay của hắn lôi oanh đi lên, lại là căn bản là không có cách phá vỡ. Tránh ra. Ngay tại Yến Xích Hà thúc thủ vô sách thời khắc, sau một khắc, pháp hải bay thẳng đến, trong tay linh quang nhất thiểm, sau một khắc, một cái vai khiêng thức APG hiện lên, linh năng bổ sung năng lượng, trong nháy mắt bay ra, oanh, linh năng đạn pháo theo Yến Xích Hà trước mắt bay qua, trong nháy mắt đánh vào cự trên tường, sau một khắc, cẩn trọng tường lớn phía trên, đá vụn vẩy ra, sinh sinh bị nổ tung lỗ hổng. Yến Xích Hà sửng sốt, uy lực này cũng thật là đáng sợ. Nếu là vừa mới đánh ở trên người hắn, đoán chừng hài cốt không còn. A, không có phá vỡ. Pháp Hải trần chờ một tiếng, có chút xíu ngoài ý muốn. Đây chính là hắn cố ý đổi lấy APG đây. Bất quá không có quan hệ. Không có cái gì là một phát APG không giải quyết được. Nếu có, vậy liền lại đến một phát. Nhắm ngay phương vị, pháp hải trực tiếp lại là một phát oanh ra. Năng lượng kinh khủng nổ tung. Trong nháy mắt sóng xung kích đem tường lớn phá vỡ. Sinh sinh tường lớn bị phá ra 3 mét lớn nhỏ động. Yến Xích Hà sững sờ ngay tại chỗ. Công kích mình nửa ngày tường. Bị hai phát thì giải quyết, tường lớn một bên khác, Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến đồng dạng là ngây ngần cả người. Bất quá sau lưng Hắc Sơn lão yêu ngay tại đuổi theo, cũng không kịp cảm thán, trực tiếp bay tới, ầm ầm, tường lớn bị oanh mở. Hắc Sơn lão yêu nổi giận, vài cái nhân loại cũng dám to gan như vậy, ầm ầm. Đầy trời hắc vụ từ mặt đất tuôn ra, Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần bọn người tụ hợp, nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời khó coi. Đầy trời hắc vụ, tăng thêm kết giới, bọn họ triệt để bị vây chết ở chỗ này. Đáng chết, bị nhốt rồi, trong miệng mắng, Yến Xích Hà nhìn lấy Ninh Thải Thần càng phát nổi giận. Lần này đều bị con mọt sách này hại thảm. Một cái không tốt, hắn liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Ninh Thải Thần giờ phút này đối mặt tình hình như thế, cũng là biết mình chọc đại phiền toái. Cúi đầu, không dám ngôn ngữ, rầm rầm rầm. Ngay tại ba người cuống cuồng thời điểm, giữa không trung, pháp hải gánh lấy APG một trận cuồng oanh loạn tạc. Cát bay đá chạy, thanh thế to lớn, năng lượng trùng kích. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng đáng sợ trực tiếp khiến ba người trợn tròn mắt. Không có đường, nổ ra đến chính là tay phải linh năng gát linh, tay trái vai kháng APG, ngộ quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần. Giờ phút này pháp hải nội tâm Phật quang đại phóng, đỉnh đầu áo cà sa, phi long tại thiên, hai bên trái phải, bật hết hỏa lực. Trực tiếp đối với Hắc Sơn lão yêu tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trùm. A a, tiếng kêu thê thảm quanh quẩn, ẩn tại hắc vụ phía dưới Hắc Sơn lão yêu nhất thời bị thương. Vũ khí phun trào, lại là buông tha Ninh Thải Thần bọn người, trực tiếp hướng về pháp hải bao khỏa mà đến. Tới tốt lắm, Pháp Hải giờ phút này đồng dạng giết hưng phấn, tuyệt không sợ hãi, ngược lại trực tiếp vung tay lên, trên 100 viên bảo phá tay nhỏ lôi bị ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, hỏa quang ngập trời, lại là trong lúc nhất thời đem trọn cái thiên địa chiếu sáng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.